Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Sera sắp xếp, đem chuyện của chính mình giấu ở trong lòng, dẫn đến người khác hiểu lầm. Chuyện này đã có thật nhiều điện ảnh nói cho Baker đường này không thông. Nhưng Baker là làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn đều rất như vậy thẳng thắn. Kết quả tựa hồ so với không nói còn muốn đến có chút không đúng lắm. Baker quyết định chủ ý chuẩn bị mở miệng. Cùng Rin nói thẳng hắn chính là Uriel mà không phải vì Barbara thời điểm. Phòng họp cửa lớn lại một lần nữa bị đẩy ra. Barbara, Erin quay đầu lại liếc mắt nhìn đi tới Barbara. Sau đó hoàn hồn hướng về Baker nháy mắt một cái. Một bộ ta hiểu vẻ mặt. Sau đó chính là rất ngoan ngoãn dáng dấp xoay người đi ra cửa ở ngoài. Lăng là chưa cho Baker cơ hội giải thích. Baker há miệng, nhìn như một làn khói chạy xa Erin. Sau đó ở nhìn một chút đi tới Barbara. Đơn giản lắc lắc đầu nói rằng, Sera tình huống thế nào? Barbara đến gần, người thật dự định làm như thế? Baker nở nụ cười một tiếng. Ngươi có càng tốt hơn chủ ý. Barbara lắc đầu. Baker nhún vai. Cái kia, ngươi không chủ ý. Ta có chủ ý. Vì lẽ đó, dùng ta. Ta không cảm thấy này bên trong có cái gì có thể suy tính. Từ DNA di truyền học góc độ đến trên nói. Sera, xác thực là Baker con gái. Sau đó lại trải qua chưa rời đi đạo mộng sư đoàn đội xác nhận Sera ký ức. Chứng minh Sera chính là Sera, mà cũng không người khác. Sera là Baker con gái. Vì lẽ đó, Baker cân nhắc luôn mãi. Không đúng, cũng không tính là cân nhắc luôn mãi. Hẳn là hôm qua đã rơi xuống quyết định. Hắn dùng chính mình khế ước lệnh bài đem đổi lấy Zom Corp một cái hỗ trợ. Tái tạo Sera ký ức kho số liệu. Đơn giản mà nói. Chính là đem Sera ký ức kho số liệu toàn bộ đẩy ngã xưa nay. Tương đương với cách thức hóa. Sau đó ở một lần nữa thi công xây dựng tân kho số liệu. Ký ức mới kho số liệu bên trong. Không có Josie, Michael. Tương tự, cũng không có Baker. Đây là một cái đại công trình. Không nghi ngờ chút nào. Zom Corp vốn là không muốn tiếp cái này tờ khai. Vẻn vẹn chính là trợ giúp Erin cùng Henry khôi phục bị cắt bỏ ký ức số liệu suýt chút nữa nhi. Đem hắn đoàn đội tính mạc đáp ở bên trong, dẫn đến bọn họ đến hiện tại còn nguyên khí đại thương. Nhưng, ở Zom Corp nhìn thấy Baker cũng không dùng đồng vàng tới làm giao dịch, mà là dùng khế ước lệnh bài tới làm giao dịch thời điểm. Zom Corp cùng hắn đoàn đội thương lượng một chút. Sau đó lựa chọn đỡ lấy này một đơn chuyện làm ăn. Rất đơn giản, Baker Mouton ân tình, bọn họ cũng sẽ không lưu ý. Nhưng Hero Mouton ân tình cũng rất là đáng giá. Càng là Baker thân phận cùng trên tay nắm giữ vật đại lộ ra ánh sáng sau khi càng thêm chính là như. Vậy, vì lẽ đó tiếp, sửa chữa ký ức là một cái loại cỡ lớn công trình. Hơn nữa không chỉ là sửa chữa. Là một lần nữa cách thức hóa sau đó một lần nữa thành lập. Này tương đương với hiện đem vốn có nhà lớn cao chọc trời cho tại chỗ bảo phá. Sau đó ở đây cơ sở trên một lần nữa xây dựng một đống mới tinh nhà lớn cao chọc trời. Dựa theo Zom Corp tính toán, bọn họ cần sắp tới thời gian 3 tháng để hoàn thành cái này từ trước tới nay lớn nhất có tính khiêu. Chiến nhiệm vụ, Baker gật đầu. Ở một lần nữa thành lập tốt ký ức kho số liệu bên trong. Sẽ không có Josie, Michael người này. Tương tự, cũng sẽ không có Baker người này. Zom Corp vốn là đề nghị để Barbara Moss ở trong ký ức thay thế Josie, Michael. Sau đó ở đem Baker cho thêm vào. Cứ như vậy lượng công trình sẽ ít đi rất nhiều. Nhiều nhất cũng chính là cái cha tìm thay sau đó sẽ tới một người phục chế xen vào thôi. Baker trực tiếp từ chối. Không phải là bởi vì Barbara không đồng ý, mà là Baker không muốn. nói như thế nào đây? Hắn cùng Barbara là quan hệ gì? Baker đến hiện tại đều có chút mơ hồ, đã thành một đoàn loạn đã tê dần. Trời mới biết nếu như trở lại như thế vừa ra, vạn nhất tương lai xuất hiện cái vấn đề gì, cái kia chẳng phải là càng thêm gay gâu. Vì nhất thời thuận tiện mà chôn cái kế tiếp mầm hóa. À, Baker là loại kia chỉ lo trước mắt mà không để ý tương lai người sao? Nếu như vậy lời nói, hắn sẽ vì đạt được fraternity tín nhiệm an tâm ngủ đông 7 năm lâu dài sao? Vì lẽ đó, thẳng thắn nhất lao vĩnh giật gọn gàng dứt khoát. Hiện tại Baker xưa nay sẽ không nghĩ cho tương lai Baker tăng cường cái gì không thể khống nguy hiểm. Ngàn dặm chi đề hội với tổ kiến, phiền toái nhỏ gộp lại hơn nhiều, sẽ cùng quả cầu tuyết như thế, càng lăn càng lớn, đợi được lượng biến dẫn đến chất biến sau khi liền không kịp. Barbara cau mày nhìn về phía Baker, ta hỏi không phải cái này, ta là muốn nói, người đối với Sera tương lai thật sự quyết định được rồi. Baker nhìn về phía Barbara, có vấn đề sao? Đợi được Sera ký ức một lần nữa đắp nặn được rồi. Như vậy, Sera thì sẽ lấy thân phận hoàn toàn mới đi hướng về tiểu bang New Jersey. Chuẩn xác tới nói là tiểu bang New Jersey, thành phố Maplewood sinh hoạt. Ở nơi đó, sẽ có một đôi Victoria Hand quan chỉ huy tin được đồng thời không có nhét vào SHIELD nhân viên. Hệ thống đặc công vợ chồng thu dưỡng Sera. Barbara nói rằng, ta vẫn còn có chút không biết rõ. Tại sao? Rất khó lý giải sao? Nói cho ta, ha ha. Baker cười cợt hướng về Barbara duỗi ra hai ngón tay. Trước đây, một mình ta phân hai cái nhân vật. Baker Moulton cùng Hero Moulton. Nói, Baker song chỉ trùng hợp. Hiện tại, ta vừa là Baker lại là Hero. Nói cách khác. Hero trêu chọc kẻ địch gặp nhìn chằm chằm Baker. Barbara cười cợt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sợ đây. Baker gật đầu, ta là không sợ. Hơn nữa, dường như liên bang không đàm phán điều kiện, ta cũng tương tự sẽ không cùng dám áp chế ta người bàn điều kiện. Cái kia, ta không sợ, không biểu hiện ta gặp đần độn nhường một đống lớn kẽ hở ở bên cạnh ta. Tùy ý đám kia con dẹp môn nhìn chằm chằm. Baker nói rằng, có câu nói thế nào tới. Ta không sợ bất kỳ ám sát cùng tính toán. Nhưng bên cạnh ta hắn ở đâu? Không sợ tặc ăn trộm. Còn sợ tặc ghi nhớ lắm. Cái kia tất yếu đem con gái của chính mình biến thành một cái người xa. Lạ sao? Có sao? Baker quay đầu nhìn về phía Barbara. Lẽ nào ta hiện tại liền không phải nàng người xa lạ? Barbara nhún vai một cái, nằm ở một loại nào đó không biết tên nguyên nhân. Sau khi suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, ta cảm thấy ngươi nên ở suy nghĩ một chút. Baker lắc đầu, trên thực tế, này đã là ta từ trước tới nay cân nhắc một chuyện. Ta cho rằng như vậy giải quyết là hoàn mỹ nhất. Đúng thế. Đây là Baker có thể nghĩ đến hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Không phải vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp mang theo bên người. Cũng được, nhưng đừng xem thân phận lộ ra ánh sáng sau khi phong vẫn thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Nước vẫn không có chút rung động nào. Nhưng dường như mọi người không biết thanh phong mặt sau gặp theo cuồng phong. Không có chút rung động nào phía dưới sẽ là an đào mãnh liệt như thế. Baker có thể nhìn thấy, trước Baker là cảm thấy chết rồi sẽ chết, quá mức dùng linh hồn quả táo cùng Mephisto muốn người sau đó ở nhân bản sống lại. Nhưng nghĩ quy ý nghĩ, cái này chỉ là cuối cùng phòng ngự thủ đoạn thôi, trước đó cần phải biện pháp vẫn là cần làm, thậm chí không chỉ là Sera, hai cái muội muội, Erin cùng Nova, Baker cũng đã an bài xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.